Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 405, chương 406, lại đi lại chân quý. Lại một vòng đi qua, thời gian bắt đầu bình thản đi lên, cơ hồ đều là 3 điểm trên một đường thẳng. Tần Phi một tuần này đều chưa từng gặp qua Tào Ban. Tin tức vậy trò chuyện không lên vài câu. Từ khi bên kia tại Tiết Khanh nghệ thuật quán mái nhà từ biệt, nàng lại không biết làm sao vậy. Bắt đầu vắng vẻ Tần Phi, không biết cảm thấy hai người quan hệ tiến triển quá nhanh đi. Tần Phi vậy nghĩ lại một cái mình, là không phải mình hành vi quá mức khỉ gấp, đem Tào Ban hù dọa. Tối nay khóa trước đó, Tần Phi tại ký túc xá chơi điện thoại, nhìn một hồi QQ không gian, vậy mà thấy được Tào Ảnh phát một cái động thái, lại đi lại chân quý. Tần Phi trong lòng lộp bộp một cái, có loại dự cảm bất tường. Tan học về sau, chuyên cho Tào Ban gọi một cú điện thoại. Uy, Tần Phi, làm sao rồi sao? Tào Ảnh thanh âm là bình thường, hơn nữa còn mang theo điểm vui vẻ. Bởi vì bình thường Tần Phi rất ít chủ động tìm nàng. Không có a, Tào Ban ngươi đang làm gì? Vừa muốn về ký túc xá tắm rửa, toàn thân đều không lực, học tập vậy không có tinh thần. Ta nhớ ngươi lắm. Chấm ngoặc kép, Tần Phi cũng không biết nói thế nào ra câu nói này. Rất không biết xấu hổ. Ngạch, chớ có nói hưu nói vượn. Tần Phi rõ ràng nghe được đối diện đi ra ngoài. Đoán chừng là sợ chung quanh bạn học. Cái kia muốn hay không cùng một chỗ ăn khuya đi? Ta đói a, Tần Phi tiếp tục nói. Đừng á đi, ta giảm béo a, ngươi lão giảm béo. Ta đều nhìn không ra chỗ nào mập. Theo ta đi mà, Tần Phi cũng bắt đầu nũng nịu rồi. Ân, tốt a, Tần Phi, ngươi bây giờ tốt đầy mỡ. Hi hi, cửa gặp, ân, rất nhanh hai người lại gặp mặt. Vẫn là cửa trường học cái kia một nhà nước chè trại. Tào Ảnh vẫn là muốn một cái cây đu đủ hầm tiết tai. Nàng không có lựa chọn thứ hai. Tần Phi thì điểm một cái chiêu bài cháo bát bảo. Nhưng là tử tế sổ số. Bên trong tuyệt đối không có 8 loại vật liệu. Đơn thuần lừa gạt người tiêu dùng. Tào Ban sắc mặt không tốt. Không có cái gì huyết sắc. Vậy không làm sao nói. Cả người giống như bịt kín một tầng nặng nề mù mịt. Tào Ban, ngươi làm sao rồi? Giống như không quá cao hứng a. Tần Phi chỉ có thể mở ra lời nói áp tử hỏi. Ân, tâm tình xác thực không tốt. Có chút mê mang. Tào Ban vẩy một cái đầu tóc. Lộ ra tiểu xảo lỗ tai. Phi thường chọc người. Bất quá cảm xúc xa xút. Làm sao rồi? Nói cho ta một chút mà. Tần Phi dừng tay lại bên trong thìa. Ôn nhu nhìn xem nàng. Nãy nãy ta bệnh nặng. Hiện tại người tại bệnh viện đâu? Tào Ban nói lời này thời điểm, rốt cục nhịn không được. Nước mắt bắt đầu ở hốc mắt đảo quanh. Dọa, rất nghiêm trọng sao? Tần Phi kỳ thật không có quá kinh hãi. Bởi vì Tào Ảnh nãy nãy thân thể, Tần Phi là có hiểu biết. Mấy chục loại bệnh quấn thân, không chết đã là kỳ tích. Ân, bác sĩ nói khả năng nhịn không quá 3 tháng. Tào Ảnh trong mắt nước mắt ào ào. Ngăn không được chảy xuống. Cái kia ngươi có muốn hay không về đi xem một chút a, dạng này sự tình. Tần Phi vậy không có biện pháp. Sinh lão bệnh tử, nhân chi thường tình. Hệ thống vậy không ngăn cản được. Ta trước hai trời đã trở về. Tào Ban vốt một cái nước mắt nói ra. Tại một tuần trước, Tào Ban nãy nãy đột nhiên té bất tỉnh. Đưa đi bệnh viện, nói là dạ dày đổ máu. Bệnh tình vô cùng nghiêm trọng. Rất nhanh, nàng ba ba mụ mụ đều chạy về. Tào Ảnh vậy ở cuối tuần trở về một chuyến. Đang nghe bác sĩ nói. Nãy nãy khả năng sống không qua 3 cái tháng về sau. Nàng rất khó chịu. Nãy nãy là nàng tại Long Hoài thị thân nhân duy nhất. Cũng là duy nhất ký thác. Nàng muốn xin phép nghỉ một mực canh giữ ở nãy nãy bên người. Nhưng là nãy nãy không chịu. Ba ba cũng không chịu. Không phải muốn đem nàng đưa trở về. Cho nên Tào Ban rất sợ hãi. Sợ hãi mình không gặp được nãi nãi một lần cuối. Tào Ban, loại chuyện này, ngươi không có cách, ngươi đã làm rất khá. Gặp được loại chuyện này, ai cũng không có cách nào. Ân, Tần Phi cảm ơn ngươi. Tào Ảnh nghẹn ngào nói ra. Cảm ơn ngươi cái đầu. Mau ăn, có ngươi thật tốt. Tào Ảnh con mắt đỏ ngầu. Đột nhiên toát ra câu nói này. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tần Phi nghe được câu này. Đột nhiên tâm hoa nộ phóng. Hai người ăn no rồi đi về tới. Nhanh đến ký túc xá thời điểm. Tào Ban lại quay đầu nói ra. Tần Phi, kỳ thật còn có một việc. Nhưng là không biết là hảo vận vẫn là không vận may. Tần Phi có chút nghi hoặc. Sự tình gì? Cả nước học sinh trung học vũ đạo giải thi đấu. Ta tấn cấp cuối cùng 10 mạnh. Xác thực trước ngày Tào Ban liền thu vào cái này thông chi. Nhưng là nàng ở vào nãi nãi bi thương chi bên trong. Căn bản không vui. Wow, Tào Ban ngươi quá tuyệt vời. Ta liền biết ngươi không có vấn đề. Tần Phi xác thực thay Tào Ban cảm thấy vui vẻ. Bất quá cũng cảm thấy đương nhiên. Ai, bất quá trận chung kết tranh tài thời gian là cuối tháng 5. Hơn nữa còn muốn đi đến tỉnh lỵ. Tào Ảnh hiện tại thật không dám rời đi Long Hoài Thị. Nàng sợ nãi nãi. Không cần nhớ quá nhiều. Nhập gia tùy tục. Ngươi liền chuẩn bị cẩn thận. Đến lúc đó lại nói mà. Tần Phi biết Tào Ban ý nghĩ. Nhưng là chỉ có thể dạng này. Trở lại ký túc xá. Tần Phi gọi điện thoại cho nhà. Ân cần thăm hỏi một cái. Còn tốt trong nhà hết thầy không việc gì. Mình lại cho muội muội đánh mấy trăm khối. Trong lòng mới yên vui chút. Thời gian lại qua 2 tuần. Thời gian đi tới 4 tháng số 24. Bấm tay tính toán. Tiếp qua một vòng. Cái kia chính là ngày mồng 1 tháng 5 ngày nghỉ. Nhưng là đại gia giờ phút này cũng không nghĩ tới như thế xa xôi sự tình. Bởi vì đáng chết nhân viên nhà trường. Rất cơ trí thi giữa kỳ bày tại ngày mồng 1 tháng 5 trước ngày nghỉ mặt. Cho nên ai cũng đừng hòng nhẹ nhõm. Tần Phi liền càng thảm hơn. Trong thời gian này gần như không thể thở. Mặc dù học tập áp lực không lớn. Nhưng là muốn chiếu cố quán ba còn muốn dành thời gian đi bên trên các loại toán học luyện tập ban. Thật sự là cảm giác đến thời gian không phải rất đủ. Thứ năm, buổi chiều tan học. Lúc đầu Tần Phi hẳn là đi cùng toán học ban đi học chung. Nhưng là Tần Phi không có đi. Không đi có hai nguyên nhân. Thứ nhất là bởi vì chính mình không muốn đi. Đối người nối nghiệp này không có hảo cảm. Tất cả đều là tự cho là đúng ra hòa. Khi nhưng cái này đến bài trừ bên trong duy nhất nữ sinh Liêu Yến Mai. Cô gái này mặc dù có hôi nách. Nhưng là người còn là vô cùng tốt. Lên mấy tiết khóa. Tần Phi phát hiện nàng kỳ thật rất hiền lành. Mỗi lần những người khác hạ xong khóa lập tức đi ngay. Nàng hội lưu lại. Yên lặng đem bảng đen lau sạch sẽ. Đem phòng học quét dọn một lần. Thật là khiến người ta đau lòng. Tần Phi không đi bên trên toán học khóa. Còn có một nguyên nhân khác. Cái kia chính là Tần Phi muốn đi tìm Toa Toa lão sư học bù. Dù sao nhanh thi giữa kỳ. Tần Phi phi thường để ý mình, anh ngữ, thành tích. Nhất định phải Toa Toa đi ị giúp hắn lột một lột. Ngạch không đối. Là vuốt một vuốt. Không có ý tứ A. Nói sai. Có ít người liền muốn hỏi. Tần Phi mẹ nó so hiện tại toàn cấp thứ nhất. Lại còn muốn Toa Toa lão sư học bù. Cái này hắn A không hợp lý A. Xác thực. Toa Toa lão sư vậy nói như thế. Cũng nhiều lần đưa ra. Không cho Tần Phi học thêm. Nhưng là Tần Phi làm bộ đau khổ cầu khẩn một phen. Nói nếu như lão sư không cho hắn học bù. Hắn thành tích khẳng định sau đó trượt. Đến lúc đó mình liền sẽ biến trở về đã từng mình. Toa Toa lão sư có đôi khi đúng là ngây ngốc. Bất quá vậy cùng Tần Phi ước định. Bổ xong lần này thi giữa kỳ. Liền chính thức không cho Tần Phi học thêm. Tần Phi cũng chỉ có thể đáp ứng. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.